Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 640, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai sao? Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Trước mắt ở nhẫn giới này, đối tượng có thể khiến Akatsuki đề phòng. Không thể nghi ngờ chỉ có tổ chức Kami, cho nên sau khi Sasori phát hiện kẻ trên không trung hư hư thực thực là thành viên tổ chức Kami, thì liền mất đi hứng thú với đám ám bộ bên cạnh. Rất nhanh, hắn thả người nhảy lên lưng thông linh thú dung hợp. Một bên đá Hayate đang thụ thương khỏi thông linh thú. Một bên thu hai cái khôi lỗi người, băng độn, và thi cốt mạch, vào quyển trục. Toàn bộ quá trình, ánh mắt hắn đều không có rời khỏi con chim đất sét màu trắng trên trời kia. Lúc này, Jesu vẫn không có tham chiến. Bỗng từ trên một cây đại thụ lộ ra nửa thân thể. Hỏi Sasori, ngươi muốn làm gì đó? Sasori nhếch miệng khẽ cười. Ta đi xử lý hắn. Jesu chần chờ một chút, nói, đối phương là tổ chức Kami đó. Mặc dù nhìn qua hình như là thành viên mới, nhưng chỉ có một mình ngươi lên. Liệu có quá miễn cưỡng không? Yên tâm đi, ta có thể xử lý. Ha ha. Ta đã sớm muốn có một bộ khôi lỗi tổ chức Kami rồi. Dứt lời, Sasori cũng không đợi Jesu khuyên nữa. Lập tức thôi động thông linh thú dưới chân bay về phía không trung. Hung mãnh lao về phía con chim trắng trên bầu trời. Con thông linh thú dung hợp dưới chân Sasori này là kiệt tác Hiruko lưu lại. Không những có thể phóng thích lồng vũ gây nổ, tiến hành oanh tạc giữa không trung, mà còn có năng lực cơ động cực cao. Tốc độ phi hành của nó siêu việt tuyệt đại đa số thông linh thú có năng lực phi hành. Là mãnh cầm, là quái vật không trung chân chính. Thấy Sasori nhào tới, Hyuga Kagami ở không trung lúc này ra lệnh cho con chim đất sét quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy, Sasori nhếch miệng cười mỉm, hừ nhẹ nói, hừ, ngươi chạy được sao? Vù vù, thoáng chốc, thông linh thú dung hợp lao tới nhanh như cuồng phong. Một trước một sau, triển khai truy đuổi kịch liệt giữa không trung với con chim đất sét. Tốc độ bay của cả hai đều cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, là đã rời xa chiến trường. Trên lưng chim đất sét, Hyuga Kagami híp mắt quay đầu nhìn lại, thấy thông linh thú dung hợp sau lưng càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với mình. Lập tức lẩm bẩm, không nghĩ đến cái quái vật vớ vẩn do Hiruko dùng, ảo huyền thuật, dung hợp này, lại có thể bay nhanh như vậy. Nắm giữ nhiều loại năng lực phi hành, nên Hyuga Kagami rất rõ ràng tốc độ bay của chim đất sét nhanh cỡ nào. Cho nên hắn hơi có chút ngoài ý muốn với cái tốc độ của con thông linh thú dung hợp kia. Truy đuổi tiến hành thêm chốc lát. Hyuga Kagami trên lưng con chim đất sét cũng đã có thể nhìn thấy thần sắc giễu cợt của Sasori sau lưng. Chiếu chiếu, đúng lúc này, mấy tiếng rít truyền đến từ phía sau. Không đợi Hyuga Kagami quay đầu, 6, 7 cây lông vũ màu sắc lộng lẫy liền hung hăng cắm vào trên đuôi con chim đất sét của hắn. Xì xì, ngay sau đó, những cái lông vũ kia vang lên âm thanh như bùa nổ sắp phát nổ. Phác, Hyuga Kagami nhẹ chửi một câu, chợt thả người nhảy khỏi con chim đất sét. Bùm bùm bùm, Hyuga Kagami bên này vừa mới nhảy khỏi con chim đất sét, thì bên kia mấy cái lông vũ đang cắm vào đuôi chim đất sét nhao nhao cháy bùng lên. Mà lông vũ bạo tạc cũng dẫn tới chim đất sét nổ theo. Kết quả là, toàn bộ con chim đất sét như một quả pháo hoa, nổ tung hoàn toàn giữa không trung. Từ không trung rơi xuống, Hyuga Kagami có chút chật vật lăn trên mặt đất, còn không có chờ hắn hít thở, thì trên đỉnh đầu liền tối sầm. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con thông linh thú đang truy đuổi đang treo trên đỉnh đầu hắn. Lúc này, Sasori khoan thai nhảy xuống từ trên lưng thông linh thú dung hợp. Đánh giá trên dưới Hyuga Kagami một phen, hỏi, ngươi là ai? Hyuga Kagami vỗ vỗ bụi đất trên người, thuận miệng chém gió, tổ chức Kami, địa tạng, à quả nhiên là thành viên mới. Dừng một chút, Sasori cười nói, Thật đáng tiếc, ngươi chỉ sợ phải trở thành thành viên Kami đầu tiên chết trận. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, ngươi rất nhanh sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập của ta. Hyuga Kagami bĩu môi, này, đừng có coi thường ta nha, nói không chừng có khi ngươi chết trong tay ta đấy. Sasori một tay ôm mặt cười phá lên, mặc dù ngươi mang thêm cái áo choàng, đeo thêm cái mặt nạ, nhưng trời đất xét thế này, ngươi cho rằng ta còn không biết ngươi là ai sao? Hyuga Kagami giật mình, khuôn mặt dưới cái mặt nạ đồ án dãy núi lóe lên một tia nghi hoặc. Sasori khóe miệng cười đều, nói tiếp, món nợ lần trước, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Đây Dara, trước đó con tưởng rằng ngươi chỉ là một thằng điên không hơn không kém. Hóa ra là ngươi đã gia nhập tổ chức Kami. Cũng tốt, vậy để ta tính luôn hận mới nợ cũ với ngươi một lượt. Đây Dara, Hyuga Kagami thật đúng là không nghĩ tới Sasori sẽ ngộ nhận mình là đây Dara. Nhất thời có chút câm lặng, Sasori lúc này đưa tay vào trong túi nhẫn cụ bên hông. Trịnh trọng lấy ra một cái quyển trục, chậm rãi tung ra, đồng thời nói, đây là kiệt tác ta mới hoàn thành gần đây. Nghệ thuật trong nghệ thuật, đây Dara, ngươi hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh. Nếu như ngươi không phải thành viên tổ chức Kami, ngươi căn bản sẽ không có tư cách nhìn thấy cái tác phẩm này của ta đâu. Nhìn Sasori tung ra quyển trục có viết ba chữ, Hiruko, trên đó, Hyuga Kagami lấy làm kinh hãi. Hiruko vậy mà chết rồi, hơn nữa còn bị chế thành khôi lỗi người. Trận chiến trước đó kia, mặc dù hắn đã chém bay đầu Hiruko, chuyện đăng tại BNSDKM lũ chuyên full copy. Nhưng trong người Hiruko có quỷ mầm tồn tại, hơn nữa còn nắm giữ nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám của Shino, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể giết được Hiruko. Bây giờ sau khi thấy Sasori móc ra quyển trục ghi ba chữ Hiruko, hắn mới biết được Hiruko vậy mà chết rồi. Giơ lên quyển trục, Sasori cười nói, yên tâm đi, rất nhanh sẽ kết thúc. Lấy lại tinh thần, Hyuga Kagami lập tức phụ họa nhẹ gật đầu. Rất nhanh sẽ kết thúc. Vừa dứt lời, thân thể Hyuga Kagami liền nhanh chóng bành trướng lên. Ngươi, tiểu dung trên mặt Sasori nháy mắt ngưng kết. Hò anh, vụ nổ khủng khiếp nháy mắt che mờ tất cả. Chiến trường, Hyuga Kagami một thân trang phục tổ chức Kami rơi xuống từ không trung. Vừa chú ý cảnh giác Kakashi và Obito đang giằng có cách đó không xa. Vừa đi về phía nhóm Konoha đang chữa thương, nhìn thấy thành viên tổ chức Kami lạ lẫm đi tới. Nhóm Konoha mặc dù không có biểu lộ ra địch ý quá lớn, nhưng cả đám vẫn là đề phòng lên, chỉ có Kurenai bước ra nghênh đón. Hỏi, vừa rồi ở trên trời là ngươi sao? Ngươi không phải vừa rời đi à? Cái kia chỉ là một bộ phân thân dẫn dụ địch nhân rời đi. Bình thản đáp một câu, Hyuga Kagami đi tới trước mặt Hayate, hỏi, thương thế hắn sao rồi? Hyugao ngồi bệt bên cạnh Hayate, vẻ mặt đắng chát lắc lắc đầu. Ninja chữa thương trong đội vừa rồi đã bị khôi lỗi của Sasori giết chết. Cho nên giờ phút này Hyugao chỉ có thể miễn cưỡng băng bó cho Hayate. Nhưng mà phần bụng Hayate đã bị xuyên thủng toàn bộ, băng bó phổ thông căn bản là kiên trì không được bao lâu. Nếu như không chữa trị kịp thời, Hayate tất nhiên sẽ chết vì chảy máu quá nhiều. Hyuga Kagami giương một tay lên, gọi con chim đất sét đang xoay tròn trên không xuống, rồi nói với đám người Kurenai, Hyugao, đưa mấy người bị thương lên đó đi, nó sẽ chở các ngươi về Konoha. Mà ngay thời khắc Hyuga Kagami hơi chút phân tâm, thì một vòng xoáy vặn vẹo đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Cách chương.